Bình Hoa Nghịch Tập, chương 36, Góc Chuyện Audio.com. Tác giả, ma nữ tiểu yêu, edit, Boss Banh Bèo, ôn tĩnh nói, cô có thể đừng khách khí như vậy được không? Tôi cho rằng chúng ta hợp tác cũng khá lâu rồi. Hẳn là có chút thân quen mới đúng. Không thể phủ nhận, khi đối diễn cùng ôn tĩnh, cô phát hiện mình phát huy tốt hơn bình thường. Nhìn ôn tĩnh ở đoàn phim có vẻ bất cận nhân tình. Nhưng cùng ôn tĩnh ở chung thời gian dài Tô Mạt Nhi lại biết. Nhìn hắn vậy thôi chứ thực tế không khó ở chung cho lắm. Biết kỹ thuật diễn của cô có khuyết điểm, cơ bản không thể đối diễn cùng hắn. Hắn liền hạ thấp thực lực của mình để phối hợp với cô. Thậm chí dẫn cô nhập diễn, tìm được cảm giác, luôn ở lúc thích hợp chỉ điểm cho Tô Mạt Nhi. Đối với việc này, đáy lòng Tô Mạt Nhi rất cảm kích. Tuy học trong hệ thống khiến Tô Mạt Nhi tiến bộ rất nhiều. Nhưng dù lý thuyết có tiến bộ bao nhiêu đi nữa thì cũng không giống thực hành. Trong đoàn phim mọi người đều gọi như vậy. Nếu tôi phá lệ gọi khác, tôi sợ anh sẽ cảm thấy tôi đang cố ý cùng anh lôi kéo quan hệ. Đây kỳ thật cũng là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng Tô Mạt Nhi lúc này. Dù ôn tĩnh không nghĩ như vậy, thì còn vô số người ở đoàn phim nhìn vào. Cơ bản là quan hệ của cô và nữ chính Khúc Tình cũng không tốt lắm. May mà đạo diễn đứng về phía cô, nên Tô Mạt Nhi cũng không thiệt thòi gì, nhưng lại có giao tình không bình thường với ôn tĩnh thì lại khác. Sẽ có rất nhiều người sinh ra tâm tư ghen ghét, một người đắm chìm trong ghen ghét sẽ làm ra chuyện không tốt gì thì không ai có thể chắc chắn được. Hiện tại fan Khúc Tình còn đang kêu gào. Vì có tin Tô Mạt Nhi cùng đạo diễn có quan hệ không trong sạch. Họ sợ Tô Mạt Nhi cậy thế ức hiếp Khúc Tình, chèn ép xuất diễn của Khúc Tình trong phim. Tuy có tin tức lớn chúng độc dìm xuống, nhưng fan Khúc Tình cũng không hết hy vọng, vẫn cố gắng miệt mài hắt bát nước bẩn vào người Tô Mạt Nhi. Đổi thành người khác, không có khả năng sẽ ung dung tự tại như vậy. Nói chung là trên người Tô Mạt Nhi quá nhiều xịt căng đan. Mỗi ngày sẽ có vô số người lấy đủ loại lý do bôi đen cô. Dùng toàn bộ sinh mệnh có được để bôi đen cô. Tô Mạt Nhi trong giới giải trí thuộc thể chất thu hút xịt căng đan. Giống cô cũng hiếm thấy. Trong lòng ôn tĩnh cũng biết băn khoăn của Tô Mạt Nhi. Thứ nhất hắn tò mò vì sao khả năng diễn xuất của Tô Mạt Nhi lại tiến bộ đến vậy. Thứ hai cô đối với bản thân mình hay có si căng đan cũng không để tâm khiến trong lòng hắn rất tò mò. Huống chi, giá trị nhan sắc của cô rất giống lời fan, quá mức nghịch thiên, hắn là một nam nhân bình thường, cô thẩm mỹ cũng rất thường bình, có hảo cảm với Tô Mạt Nhi lại là một việc hết sức bình thường. Hắn ngồi xuống bên cạnh Tô Mạt Nhi, trên mặt biểu tình vẫn ôn hòa, cười hỏi. Có phải vẫn giàu vì phương thức xử lý si căng đan lần này của Mạc Hứa đúng không? Em cho rằng hắn sẽ đứng ra làm sáng tỏ chuyện này. Nhưng hắn lại không hề làm gì. Tô Mạt Nhi lúc này cũng không để ý thái độ của Mạc Hứa đối với mình ra sao. Đối với chuyện này cô cũng cảm thấy kỳ quái. Cô cùng Tiểu Lục cùng nhau phân tích qua. Tiểu Lục cảm thấy nhất định là Mạc Hứa cố ý. Nếu cái cô bạn gái trong lời đồn kia của Mạc Hứa thật sự tồn tại, mà Mạc Hứa lại vô cùng yêu cô ấy, thì việc không để truyền thông quấy rầy cuộc sống của cô ấy, thì chỉ còn cách đẩy Tô Mạt Nhi vào tình thế nước sôi lửa bỏng. Hấp dẫn mọi lực chú ý, xác thật đây là một biện pháp phi thường hoàn hảo. Nhưng Tô Mạt Nhi lại không tin, Mạc Hứa sẽ là loại người như vậy, cô quen Mạc Hứa thời gian cũng không dài. Nhưng Mạc Hứa đối với cô mà nói lại có ý nghĩa quan trọng. Bước ngoặt trong sự nghiệp của cô có Mạc Hứa giúp đỡ. Đối với Mạc Hứa, trong lòng cô rất cảm kích. Chuyện này mặc kệ thế nào, cô cũng không muốn suy đoán theo hướng tiêu cực. Cô quay đầu nhìn về phía ôn tĩnh ngồi ở bên cạnh mình. Nhíu mày, anh muốn nói cái gì? Hắn có bạn gái ở ngoài giới. Chuyện này em biết không? Tôi biết, em không nghĩ là hắn cố ý không làm sáng tỏ chuyện này sao? Tô Mạt Nhi nhăn lại mày liễu. Tiểu Lục cũng từng nói qua. Từ Thị cũng từng suy đoán như vậy. Hiện tại đến ôn tĩnh cũng nói như thế. Tiểu Lục là máy móc phân tích. không mang theo một chút tình cảm nào, mà Từ Tỷ lại có khuynh hướng suy đoán theo cảm giác. Vậy còn Ôn Tĩnh, vì sao sẽ nói như vậy? Quan hệ của bọn họ, đơn thuần chính là hợp tác, vậy mà Ôn Tĩnh lại nói như vậy, không khỏi có chút quá mức quan tâm đến chuyện này. Hiện tại, tâm thái Tô Mạt Nhi có chút dao động, hôm qua cô vẫn 10 phần tín nhiệm Mạc Hứa, nhưng hiện tại, trong lòng cô lại suy đoán rất nhiều. Cô không khỏi cười khổ, đôi khi, không phải lỗ tai một người mềm bao nhiêu, mà là dư luận tạo thành ảnh hưởng đến một người thật sự quá lớn. Ba người thành hổ, cổ đã có chi, đây là câu thành ngữ có từ thời Chiến Quốc bên Trung nhé. Tớ sẽ không giải dài dòng, mọi người có thể hiểu là nhiều người nói thì giả cũng thành thật. Tô Mạt Nhi lúc này lại rất tỉnh táo, cô nhìn về phía Ôn Tĩnh, hỏi, vì sao anh muốn nói chuyện này cho tôi? Thanh âm Tiểu Lục Trờ khinh bỉ Tô Mạt Nhi trong đầu vang lên. Ngươi thật ngu xuẩn, đương nhiên là có nhiều ý đồ đối với ngươi. Dùng cách mà các ngươi nói, một nam nhân hiền ân cần đối với một nữ nhân, còn có thể là vì cái gì? Ôn Tĩnh tươi cười bất biến, em đối với dung mạo mị lực của mình vẫn quá xem nhẹ. Lòng yêu cái đẹp ai cũng có, tôi đối với em rất có hảo cảm, tôi cũng thừa nhận hảo cảm này là dựa vào mặt của em. Nhưng trong khi tiếp xúc, tôi phát hiện hảo cảm đối với em cũng không hẳn là dựa vào mặt. Trên người của em có rất nhiều thứ hấp dẫn tôi. Nói cách khác là tôi đang theo đuổi em. Nhìn Tô Mạt Nhi kinh ngạc lại không có ánh mắt e lệ. Đáy lòng Ôn Tĩnh có chút mất mát, nhưng cũng không để bụng. Mà tiếp tục nói, tuy rằng Mạc Hứa đã có bạn gái, nhưng cũng không thể đảm bảo hắn sẽ không bị em hấp dẫn. Mà hiện tại tôi đem tin tức này nói cho em, chính là muốn giải quyết một tình địch có uy hiếp khá lớn. Nói cho cùng hắn đối với em mà nói, ý nghĩa không giống nhau. Cô cảm kích hắn, chỉ một cái Mạc Hứa đã khiến cô đủ mỏi mệt. Hiện tại lại lòi ra một cái Ôn Tĩnh. Ôn Tĩnh lưu lượng, trình độ điên cuồng của fan, tuyệt đối không nhỏ hơn so với Mạc Hứa. Nghĩ đến cảnh những lời hôm nay nếu bị đưa tin ra ngoài. Chờ đợi cô sẽ là mưa bom bão đạn. Tuy cô không ngại, cô vẫn luôn rất tín nhiệm sức chiến đấu của fan, nhưng vẫn luôn ở vào hoàn cảnh như vậy, cũng sẽ khiến cô và fan của cô mỏi mệt. Tô Mạt Nhi cười cười, có thể khiến ảnh đế nói như vậy. Tôi thật cao hứng, cũng thực vinh hạnh, nhưng vui đùa như vậy sau này vẫn không nên nói thì hơn. Hậu quả không thể lường trước được, người trong giới này, thật thật giả giả, tâm tư kín đáo lại âm trầm, cô cũng không xem trọng. Dù tương lai có ý định kết hôn, cô cũng không nghĩ tìm đối tượng trong giới. Cách chương.